Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148. Cố Chi Chi, ngươi biết ta nhiệm vụ lần này thế giới là bộ dáng gì sao? Cố Tây Châu không nhanh không chậm mà đem nhiệm vụ thế giới tình huống nói một lần. Ta nhìn những người đó một cái tiếp theo một người chết ở ta trước mặt. Ta không biết vì cái gì cuối cùng ta ném ra điểm số là 6. Mà nó điểm số là 1, nhưng là ở ta cho rằng ta sẽ chết thời điểm, hắn ôm ta thời điểm, ta cảm thấy thực tâm an, Cố Chi Chi. Cố Tây Châu nói xong thật lâu sau, bọn họ chi gian đều không có người ta nói lời nói. Cuối cùng vẫn là Cố Tây Châu mở miệng đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc. Thực xin lỗi. Ta tưởng ta làm không được, đặt ở trên mặt bàn bút bị người nhắc tới tới. Đặt bút ở trang giấy thượng sư kính mà đè xuống. Cầm bút người tựa hồ là tưởng viết tự. Hắn xé rớt trên mặt giấy. Đem giấy xoa toái. Người nói hắn thích rốt cuộc là ngươi. Vẫn là ta. Ngươi dùng dù sao cũng là ta thân xác. Cố Tây Châu thấy Cố Chi Chi viết xuống nội dung. Cả người đều sửng sốt một chút. Nhìn không thấy quỷ khóe môi ngoéo một cái. Vừa rồi khó chịu trở thành hư không? Thấy Cố Tây Châu lộ ra mờ mịt thần sắc. Tâm tình tựa hồ hảo không ít. Cố Chi Chi, a, Cố Tây Châu tắm xong lúc sau. Mãn đầu óc đều là Cố Chi Chi vừa rồi viết tự. Nằm ở trên giường, tuy rằng đặt ở đầu giường di động vang lên rất nhiều lần. Cố Tây Châu cầm lấy tới thấy là Tư Dư phát tới tin tức. Đột nhiên một chút tâm tình đều không có. Tư Dư, nhớ rõ đem xúc sắc thu hảo. Đừng làm cho những người khác chạm vào. Tư Dư, sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần quá mệt mỏi. Tư Dư, ngươi không trở về ta một tin tức sao? Tư Dư, đã ngủ. Tư Dư, hảo đi, ngươi cũng mệt mỏi. Tư Dư, ngủ ngon. Mũ gạch dưới mũ Tư Dư ngồi ở đầu giường dùng thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ xoa ấn đường. Đối với Cố Tây Châu sự tình hắn vẫn là có chút vô giải. Đúng lúc này hắn ta ở trong tay di động đột nhiên ong một chút. Vốn tưởng rằng là Cố Tây Châu hồi tin tức, kết quả đột nhiên hoa khai di động phát hiện chỉ là một cái di động áp đẩy đưa tin tức. Thành công ngáng chân Cố Chi Chi đứng ở cửa nhìn chằm chằm ngủ Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát. Tâm tình cao hứng, môi tuyến hơi gợi lên tới. Hắn vốn là tưởng cùng Cố Tây Châu nói Tư Dư có lẽ có thể thấy hắn. Tư Dư nếu có thể thấy hắn, kia Tư Dư coi chừng Tây Châu rốt cuộc là bộ dáng gì. Hắn thật là có điểm tò mò, rốt cuộc hắn gặp qua ma tu từ đầu tới đuôi đều là cùng hắn giống nhau khuôn mặt. Từ lúc bắt đầu chính là, hắn đi đến Cố Tây Châu đầu giường, nửa rũ con ngươi nhìn về phía Cố Tây Châu, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Ma tu, ngay từ đầu ta tưởng ngươi lựa chọn ta, thẳng đến ngươi sống lại, ta mới biết được, là ta lựa chọn ngươi. Cố Chi Chi nhìn thoáng qua Cố Tây Châu đặt ở đầu giường xúc sắc. Cái này xúc sắc so giống nhau trên chiếu bạc xúc sắc tiểu rất nhiều. Bởi vì Cố Tây Châu đã nói với hắn cái này đạo cụ tác dụng. Hắn cũng không có duỗi tay đi đụng vào xúc sắc. Hắn chính là cái xui xẻo quỷ. Hắn đầu ra xúc sắc điểm số là 1. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được tự diễu. Hắn đều đã chết, còn có thể như thế nào xui xẻo. Duỗi tay vừa mới sờ đến trong suốt hộp thượng. Cố Chi Chi lại giống như điện giật giống nhau đột nhiên thu hồi tới tay. Thần quái thế giới đồ vật vẫn là đừng loạn chạm vào đến hảo. Vạn nhất quỷ đều phải xui xẻo. Đem hắn cấp xui xẻo đã chết. Hắn nhưng làm sao bây giờ? Xúc sắc đầu ra 1-3 điểm đại biểu vận rùi. 4-6 giờ đại biểu vận may. Nói thật cái này đạo cụ đặt ở Cố Tây Châu cái này vĩnh viễn đầu ra điểm số đều là 6 nhân thủ. Thật giống như một cái may mắn bắp giống nhau. Bất quá còn không có sử dụng quá, hiệu quả rốt cuộc thế nào còn không thể xác định, cái này xúc sắc, cũng là Tư Dư mang về tới. Cố Chi Chi rũ mắt nhìn thoáng qua xúc sắc, một lát sau xoay người rời đi, chờ hắn rời đi sau, nguyên bản an tĩnh đặt ở trong suốt hộp phong bế lên xúc sắc. Đột nhiên bay nhanh xoay tròn lên, thật giống như có một con vô hình tay chuyển động nó. Cao tốc mà xoay tròn lúc sau, chính hướng về phía trước một mặt dừng lại ở điểm số 6. Sáng sớm dương quang sái lạc, Cố Tây Châu là bị đánh thức, mơ mơ màng màng nghe thấy được một ít thanh âm, hắn một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy, phát điên mà bắt lấy đầu, trong lòng thầm mắng một câu đồ phá hoại, là cái nào hỗn đản sáng sớm tinh mơ chế tạo tạp âm. Cố Tây Châu bực bội mà nghĩ, hắn đứng dậy thay một thân đi làm xuyên y phục, nửa khép con mắt đi vào trong phòng vệ sinh mặt rửa mặt qua đi. Đang chuẩn bị rời đi, hắn nhịn không được hướng trong nhà quỷ oán giận nói. Cố Chi Chi, ngươi hàng xóm có phải hay không có tật xấu a? Sáng sớm tinh mơ làm cho loảng xoảng vang. Đặt ở cửa trên bàn vở hơi vừa động bút đi du long. Chữ viết sắc bén, cái gì thanh âm, chính là loảng xoảng thanh âm ni. Cố Tây Châu oán giận trong chốc lát. Lúc này mới đi ra ngoài đánh trên xe ban. Ngày hôm qua án kiện đã xử lý không sai biệt lắm. Chỉ cần đem án kiện chuyển tới tư pháp bên kia là được. Bởi vì Lưu Tài không có thân thích bằng hữu, duy nhất sống sót tiểu nam hài bị đưa đến một khu nhà trong cô nhi viện. Đến nỗi cái kia tuyên truyền những cái đó quỷ đồ vật tổ chức theo bọn họ lưu lại tuyên truyền đơn. Cùng với tuyên truyền đơn số điện thoại, nghe nói thị thượng đã bắt được 5 cái này tổ chức người. Hướng phía sau những người khác chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc thực mau là có thể bắt được. Cố Tây Châu duỗi một cái lười eo. Hôm nay một ngày đều không có việc gì. Thật tốt, ngồi thang máy thượng 7 lâu. Cố Tây Châu phát hiện buổi sáng kia loảng xoảng thanh âm đã không có. Cố Tây Châu mở ra phòng môn, lờ đãng mà đối Cố Chi Chi nói. Rốt cuộc không kia loảng xoảng thanh âm ni. Chi Chi tựa hồ không nghĩ để ý đến hắn. Cố Tây Châu đi vào đi. Hô, Chi Chi ngươi ở nơi nào a? Cố Tây Châu hô trong chốc lát, có thể là bị Cố Tây Châu kêu phiền. Cố Chi Chi động lực viết, viết đến, nhàm chán, này không phải ngươi không để ý tới ta sao? Cố Tây Châu cười khẽ, ta là sợ ngươi tịch mịch. Gâu gâu gâu. Cẩu Nhi từ một đường vui sướng nhanh chân vọt tới Cố Tây Châu bên chân. Điên cuồng mà vẫy đuôi. Cố Tây Châu khẽ cười nói. Xem ngươi này cái đuôi riêu đến. Thật giống như Chi Chi đói ngươi cơm giống nhau, vừa trở về. Cố Tây Châu không nghĩ nhúc nhích. Liền đem Cẩu Nhi tử ném đến sofa một khắc đầu. Cố Chi Chi tựa hồ bị Cẩu Nhi tử lộng phiền. Đứng dậy ôm Cẩu Nhi tử đem nó phóng tới trên mặt đất. Cẩu Nhi tử lại lần nữa chạy đến Cố Tây Châu trước mặt. Dùng sức vẫy đuôi, gâu gâu gâu, nhưng mà lúc này Cố Tây Châu tay đột nhiên siết chặt. Hắn vừa mới nghe thấy được một trận xôn xao thanh âm. Hắn xác định thanh âm kia là ở Cố Chi Chi đứng dậy thời điểm nghe thấy. Thanh âm này là hắn lại quen thuộc bất quá thanh âm ni là xiềng xích hoạt động thanh âm. Cố Tây Châu trong đầu trống rỗng. Thanh âm này chỉ có nhiệm vụ trong thế giới quỷ trên người mới có. Chi Chi, hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Đột nhiên có một con vô hình tay cầm hắn tay phải. Tiếp theo hắn đầu óc xuất hiện quen thuộc choáng váng cả mờ ni chương 140 thúc thúc đô đô. Một tiếng ô tô loa chói tai tiếng vang đột nhiên vang lên. Tầm mắt dần dần rõ ràng. Cố Tây Châu bừng tỉnh mở to mắt. Thấp bé nhà trệt. Đường xi măng thượng tràn đầy cái hố. Đô đô, Cố Tây Châu nghe thấy từ phía sau truyền đến ô tô loa thanh theo bản năng mà quay đầu lại. Khải áo thác ô tô trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ nói. Đứng ở lộ trung gian tìm chết a. Bệnh tâm thần, hắn đang đứng ở đường cái trung gian. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bốn phía sau. Lập tức sang bên né tránh. Nam nhân vèo một chút lái xe xử quá. Chi chi. Cố Tây Châu hô, Cố Tây Châu nhìn quanh bốn phía, hắn xác định vừa rồi dắt hắn tay chính là Chi Chi. Cố Tây Châu hô hai tiếng, nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này là nhiệm vụ thế giới. Người thế giới, Cố Tây Châu rũ mắt nhìn về phía trong hư không thời gian. Cố Tây Châu xác định đây là thần quái thế giới, bởi vì hắn thời gian dừng lại. Uy, ngươi nói chuyện a? Cố Tây Châu đối với hư không hô, rốt cuộc sao lại thế này? Người xiềng xích như thế nào chặt đứt? Đi ngang qua người qua đường đối hắn tránh như rắn rết. Hướng hắn đầu ra khó hiểu ánh mắt, thật giống như ở trên đường lớn thấy một cái kẻ điên. Liền tính cái này kẻ điên lớn lên không tồi, kia cũng là người điên, ly xa một chút an toàn nhất, không có người trả lời Cố Tây Châu. Cố Tây Châu thầm mắng một câu, thao, lúc này hẳn là đầu xuân. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua ven đường mới vừa đâm chồi cây liễu. Hắn đi tới mày ninh thành một cái chữ xuyên choan, không có NPC xuất hiện, hơn nữa nhiệm vụ này thế giới đại đến kinh người. Xương đen cho hắn khoảng cách rất xa, nơi này phảng phất không phải thần quái thế giới, mà là một cái chân chính thành thị, chuyển qua một cái cong, Cố Tây Châu đi vào chủ nói, không tính đại TV màn hình chính truyền phát tin quảng cáo. Hắn hai mắt hơi hạp, trái tim nhịn không được đột nhiên nhảy lên lên, quảng cáo là cả nước nổi danh đồ điện thương thả xuống quảng cáo. Mà này cũng không quan trọng. Quan trọng là cái này quảng cáo thượng tin tức, 2004 năm, Ninh Khánh, đây là hắn lần đầu tiên minh xác ở thần quái thế giới thấy thời gian cùng địa điểm. Cố Tây Châu tâm dùng mình, nếu thế giới này là cố chi thế giới, 2004 năm Ninh Khánh, nơi đó, nhất định có thể tìm được chi. Cố Tây Châu một bên hỏi đường một bên đi trước mục đích địa. 2004 năm Ninh Khánh còn không có xây dựng thêm. Thành thị chung quanh tất cả đều là đồng ruộng cùng đất hoang. Thành thị phạm vi chỉ tới nhị đường vòng bao quanh vòng thành phố. Hơn nữa Cố Tây Châu phát hiện chính mình xuất hiện địa phương khoảng cách hắn nghĩ đến mục đích địa. Không xa, keng keng keng, tan học tiếng chuông một vang. Trường học sinh tựa như cá giết qua sông, nối liền không dứt. Cố Tây Châu nhìn về phía trường học cửa lăn lộn điều. Kiểu cũ phi ngựa đèn chế tác mà thành, chỉ có thể biểu hiện đơn giản văn tự, hồng tự hắc đế, chính lăn lộn truyền phát tin thời gian, cuối tuần 4, buổi chiều 17:30, tan học sinh xuyên qua Cố Tây Châu tả hữu. Cố Tây Châu về phía trước đi hai bước, dựa hướng cổng trường khẩu vị trí. Cẩn thận nhìn chằm chằm từ cổng trường khẩu ra tới mỗi một người đệ tử. Vương Thư, người như thế nào như vậy chậm a? Cố Tây Châu chính hướng vườn trường nhìn xung quanh, đột nhiên nghe thấy một cái mềm mại thanh âm, một cái tiểu nữ hài cõng so nàng thân thể còn muốn đại cặp sách. Hướng đến một chút về phía trước đi rồi một bước, đối từ bên trong ra tới cao cái tử nữ hài oán giận nói. Ta quét thước vệ sinh. Cao vóc dáng nữ hài giải thích nói, Cố Tây Châu bị hai người đối thoại hấp dẫn qua đi. Nhìn về phía cao vóc dáng nữ hài cùng thành niên Vương Thư lớn lên một chút cũng không giống. Nhưng là Cố Tây Châu lại có thể xác định cái này nữ hài chính là Vương Thư. Cố Chi trong nhà những cái đó ảnh chụp cũ bên trong Vương Thư khi còn nhỏ cùng Chi có rất nhiều chụp ảnh chung, kia non nớt khuôn mặt giống nhau như đúc. Hơn nữa bởi vì nữ hài tử phát dục sớm, Vương Thư ở ảnh chụp bên trong luôn là so Cố Chi cao hơn một cái đầu. Ngươi làm nhanh lên, cười cười nàng phóng lời nói muốn đánh ngươi. Ta nghe nói nàng làm nàng tỉ tỉ tìm vài cái nam sinh. Vương Thư nghe vậy khinh bỉ nói. Ta ba là cảnh sát, bọn họ dám đánh ta, ta khiến cho ta ba chào bọn họ. Tên kia nữ đồng học liên tiếp sốt ruột. Ngươi ba vội đến độ không có thời gian tiếp ngươi, liền tính ngươi làm ngươi ba chào bọn họ, chính là ngươi cũng sẽ bị đánh a. Vương Thư còn nói thêm, giống như cũng là, chính là ngươi cùng ta cùng nhau về nhà, sẽ không sợ bị đánh sao? Rất sợ hãi, nữ đồng học gãi gãi đầu, rồi dám nói, chính là ta không thể ném xuống ngươi một người nha. Chúng ta là bạn tốt, nếu là bọn họ đánh ngươi. Ta còn có thể giúp ngươi. Vương Thư xem kia liếc mắt một cái. Vẻ mặt cảm động, tiểu nguyệt ngươi thật tốt. Đúng lúc này, một cái mềm yếu mà đồng âm vang lên. Xa xa hô, uy, họ Vương, chờ ta cùng nhau về nhà. Vương Thư quay đầu lại thấy kia so nàng lùn một cái đầu nam sinh. Trợn trắng mắt nói, Cố Tây Châu, ta có tên, ta không gọi họ Vương. ta kêu Vương Thư, cõng cùng thân cao hoàn toàn không hợp cặp sách to. Tiểu Nam Hải một đường chạy ra, một chân đá văng trên mặt đất chai nhựa đối Vương Thư làm một cái mặt quỷ. Dỗi sẽ đi nói, ngươi lại không phải Vương Thúc Thúc, ngươi kia phá tên, còn tưởng ta kêu ngươi, Vương Thúc, nằm mơ, ấu trĩ, thoáng lược, ngươi mời ấu trĩ đâu, ấu trĩ quỷ, Vương Thư ấu trĩ quỷ. Cố Tây Châu nhìn về phía trước mặt tiểu thí hai, tinh tế đánh giá một chút, này thật đúng là chi chi. Cố Tây Châu thấy Vương Thư rõ ràng trợn trắng mắt, khinh bỉ nhìn thoáng qua bóng cao su giống nhau chi chi. Vương Thư, ta đi, ta giống như thấy cười cười nàng tỷ, nàng mang theo hai cái cao niên cấp nam sinh, làm sao bây giờ a? Chúng ta đi nhanh đi, chờ hạ bọn họ khẳng định muốn đánh ngươi. Vương Thư đồng học chỉ vào nơi xa đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau ba người nói. Cố Chi Chi hiển nhiên không biết là tình huống như thế nào. Bất quá cùng kia nữ sinh cũng rất quen thuộc, hắn hỏi, cái gì cười cười, các ngươi ban cái kia nữ ban bá. Vương Thư đồng học gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay Vương Thư cùng nàng xảo đi lên. Cố Chi Chi quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Vương Thư, hỏi, họ Vương, ngươi như thế nào cùng nàng xảo đi lên? Hừ, nàng thích chúng ta ban một cái kỷ luật ủy viên, nhưng là kỷ luật ủy viên thích lớp trưởng. Hết chương.